xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 778, khủng bố trò chơi nữ MC, 58. Góc chuyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Theater Theater Hát Phong Minh Tâm Lý Mừng Rỡ. Tranh thủ thời gian cuốn lại hắn cô vợ trẻ. Vậy ta liền bồi quả quả vĩnh viễn tại cái này Internet thế giới vẫy vùng. Làm sao? Tốt lắm, quả quả muốn làm sao thu thập tiểu tử kia. Phong Minh tay đã có chút ngứa. Nếu như có thể lời nói. Hắn rất chờ mong hung hăng đem Phong Ngọc đánh một trận. Đường quả nụ cười thu hồi. Nhìn qua còn tại điên cuồng biên soạn cốt Phong Ngọc. Khẽ cười một tiếng, mong mà không được. Không phải liền là thê thảm nhất hạ tràng sao? Ta không chỉ có muốn cầu mong gì khác mà không được. Ta còn muốn cho hắn tận mắt thấy chúng ta tại thế giới Internet lý ân yêu. Kết hôn, vĩnh vĩnh viễn xa ở chung một chỗ. Nàng ngẩng đầu mỉm cười nhìn qua Phong Minh. A Minh, ngươi cho rằng tàn nhẫn như vậy không tàn nhẫn. Không tàn nhẫn, không có chút nào tàn nhẫn. Kia là hắn nên, A Minh ý là, muốn ta làm cái gì? Ngươi đều ủng hộ, đường quả lời nói xoay chuyển. Ngươi làm sao như thế không có nguyên tắc? Phong Minh vui vẻ ôm nàng, hôn một cái nàng cái trán, trong mắt đều là cười. Nguyên tắc cái gì nơi nào có cô vợ trẻ trọng yếu? Chất nhi về sau còn có, cô vợ trẻ không có liền không tìm được, cô vợ trẻ muốn làm gì? Đương nhiên là giơ hai tay ủng hộ, nhìn xem nàng cao hứng bộ dáng. Hắn đầy trong đầu đều là theo nàng, tất cả đều theo nàng, nàng muốn làm cái gì đều nghe nàng. Trước mặt nàng, hắn cam nguyện đưa nàng nâng đến chói mắt nhất địa phương. Nhìn xem nàng chiếu lấp lánh bộ dáng. Nếu như nàng là ngôi sao, hắn tuyệt đối sẽ không làm mặt trăng. Hắn muốn làm cái kia đen kịt một màu bầu trời. Đưa nàng xít sao vây quanh ở trong đó. Để nàng tùy thời cảm nhận được hắn tồn tại. Hệ thống, phốc quả nhiên vẫn là cái kia quen thuộc linh hồn làm đi ra sự tình. Trước bán thân đệ đệ. Bây giờ lại bán cháu ruột, cùng nhà hắn túc chủ đại đại là kẻ giống nhau a, dạng này không có nguyên tắc người. Hắn thật tốt bát cháu a, nhất là nhìn xem vụt vụt vụt dâng lên năng lượng, hệ thống cảm thấy thống sinh một mảnh ánh sáng, đi theo túc chủ đại đại, quả nhiên là có tốt đẹp thống sinh, hạ ý mang theo có khả năng mang đi đồ vật, rất nhanh rời đi tòa nào nàng còn không có làm sao quen thuộc thành thị. Nàng lựa chọn một cái xa xôi địa phương. Nàng biết Phong Ngọc gia thế rất tốt. Hắn làm trò chơi thiết kế nghiên cứu phát minh chỉ là hắn yêu thích. Giống như vậy phú gia công tử. Muốn tìm một người rất dễ dàng. Nửa đường, còn thay đổi rất nhiều đồ vật. Cuối cùng đi vào một cái trấn nhỏ. Nhanh chóng mướn một bộ phòng. Dùng nguyên lai tài khoản trực tiếp. Kia là không có khả năng. Nàng cũng sẽ không làm mặt khác. Nàng càng không nguyện ý làm phục vụ viên, rửa chén bát cái gì, còn là chỉ có trực tiếp trò chơi. Nàng mua sắm thiết bị, còn là đi cái kia trực tiếp bình đài, bắt đầu nàng người mới sinh. Chỉ là, hết thảy cùng nàng nghĩ cũng không giống nhau. Nàng một cái mới dẫn chương trình, quan sát cũng không có nhiều người, căn bản không hưởng thụ được lúc trước như thế vinh dự. Mỗi ngày khen thưởng đều là nàng không dám tưởng tượng. Làm vài ngày, nàng có chút đánh mất hứng thú. Chỉnh lý vốn liếng thời điểm, phát hiện nàng mang không ít bảo thạch, kim cương dây chuyền, cùng với hoàng kim đồ trang sức. Tâm lý hơi an tâm, nghĩ đến trong thẻ hẳn là còn có mấy trăm vạn. Tâm lý càng là buông lỏng, nàng đột nhiên nhớ tới. Nếu như nàng ở chỗ này dùng trong thẻ tiền, có thể hay không bị phát hiện. Lại có chút khủng hoảng. Vì thế, nàng ngày thứ hai chuyên môn ngồi xe đi một cái rất xa thành thị. Tốn hao hai ngày thời gian, theo bên kia lấy tiền mặt, lại trở lại nơi này. Nàng cho rằng nàng tốn hao cũng không nhiều. Vì lẽ đó số tiền này hẳn là có khả năng qua một hồi. Chỉ là, nàng tại cái kia tòa nhà xa hoa phòng ở bên trong. Dùng quen thuộc xa hoa vật phẩm. Mua đồ thời điểm, vẫn là không nhịn được hướng quý mua. Trong một năm, không thể không đi ra ngoài lấy nhiều lần tiền mặt. Một ngày nào đó nàng đem tấm thẻ bỏ vào tự động máy rút tiền. Cũng không nhìn kim ngạch, thua một con số về sau. Giao diện nâng lên tỉnh số dư còn lại không đủ. Nàng ngẩn ngơ, vội vàng xem xét kim ngạch, phát hiện kim ngạch bên trên chỉ có mấy trăm khối. Lúc ấy liền bối rối. Làm sao lại, nàng nhớ rõ ràng bên trong có hơn mấy trăm vạn a cách trương.